Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, mưu sự tại nhân. Thủ Sơn sát kiếp, tìm sườn núi, cái kia tên bị Điển Vi nắm vuốt tay lưng theo tướng. Theo bị buông ra, nhưng tay đau dữ rồi. Cái kia một nắm, dù hắn là vũ hóa 5 tầng, như cũ xương vỡ vụn, cho hắn sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt là Điển Vi cái kia xương chơi liều. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn dám tiếp cận Liễu Giật Phi trăm thước, Điển Vi tất giết hắn. Cái này Liễu Giật Phi đến thật có mấy phần khó nhìn. Cái đình, hào quang chiếu ảnh, huy sái kỳ lân vách đá, bắn ra ánh sáng về sau, đúng như hỏa kỳ lân lân giáp giống nhau chói lọi. Trần Sơ Kiến chuẩn bị tốt trà nóng, tự lo lấy bưng lên một chén. Quan sát mỹ lệ ánh bình minh nói, cái này cảnh sắc đủ mỹ đi. Cung Tố dò xét Liễu Giật Phi, lập tức nhàn nhạt cười nói, phong cảnh đích thật là đẹp, nếu dùng lấy làm bạn giai nhân, có thể lấy mấy phần niềm vui, nhưng bản công chúa ý không ở chỗ này, cũng không có lòng nói chuyện yêu đương, đã bởi vì có việc mời bản công chúa đến đây. Cái kia có việc nói sự tình cho thỏa đáng. Trần Sơ Kiến nhìn lại Cung Tố, dò xét vài lần, có chút Mộc Quế Anh oai hùng khí, cũng có Đoàn Tố Tố vị kia giống nhau quyền lực dục vọng. Có thể mang binh chinh chiến, có thể quyền mưu tính toán, không tệ nữ nhân. Trần Sơ Kiến gặp phải không ít nữ nhân, nữ nhân này cũng thuộc về đặc thù một loại, vậy chính ngươi châm trà đi. Trần Sơ Kiến nói, Cung Tố con ngươi có chút ngưng lại, mời chính là khách, châm trà tiễn khách, chính là lễ tiết, Liễu Giật Phi thế mà để chính nàng châm trà. Cái này khiến nàng trong cảm giác tâm khó chịu, cảm thấy thụ vũ nhục, dự định vung tay rời đi. Trần Sơ Kiến nói ngay vào điểm chính, lần này mời công chúa, là nghĩ đưa lang ra đế triều một món lễ lớn vật. Cung Tố tâm tư dừng lại, không thể không nói, đại lễ vật gây nên nàng hiếu kỳ, mà lại là đưa cho lang ra đế triều. Nghĩ đến tận đây, nàng quyết định kiên nhẫn nghe tiếp, chính mình châm trà, cái đình thiết hạ cấm chế, cũng không sợ người nhìn trộm. Trần Sơ Kiến nói, bản đế tử muốn tặng cho lang ra đế triều nửa cái phủ cương vực. Câu đầu tiên, Cung Tố dừng lại uống trà, nửa cái phủ cương vực, không thể không nói, đích thật là đại sự, đại lễ vật, chỉ là, bất quá cần muốn công chúa giúp bản đế tử một vấn đề nhỏ. Trần Sơ Kiến nói, nhẹ nhàng thổi phất chén trà nhiệt khí, trà một ngụm, thần sắc thản nhiên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cung Tố liếc mắt. Cũng khinh thường đi quan sát thần thái của nàng phản ứng. Cung Tố đầu tiên là giật mình hiếu kỳ, sau đó nghi hoặc cảnh giác, nói chuyện nhỏ, chỉ sợ không nhỏ, nàng đề phòng nói, nói nghe một chút, thứ nhất, bản đế tử đến phía đông chỗ vì sao? Công chúa cần phải biết được một hai, lời thừa cũng không muốn nói nhiều. Trước mắt bản đế tử muốn giúp một sự kiện, khả năng liên lụy rất nhiều, sở dĩ mời lang gia đế triều lang gia quân xuất thủ hỗ trợ ngăn chặn thánh đường đế triều, thánh hỏa thần cung, hải hoàng thần điện chờ đến kỳ lân núi đồi người, cùng khoảng cách kỳ lân núi đồi gần nhất thánh đường đế triều đặc ân tòa thành quân đoàn. Mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi cũng đừng nhúng tay, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là đủ. Trần Sơ Kiến trật tự rõ ràng mà nói, Cung Tố thì phân tích phán đoán, nội tâm suy đoán nói, ngươi muốn nhân cơ hội thu phục Vạn Linh Hoàng Triều. Có thể như thế cho rằng, Trần Sơ Kiến gật đầu, Cung Tố minh bạch, Liễu Giật Phi cùng Lạc Thiên Hương đổ ước, biết được hắn đến phía đông toan tính. Chỉ là, Cung Tố nói, ngươi nói đại lễ vật đâu? Thần Võ Đế Triều vì đoạt lại Vạn Linh Hoàng Triều chiếm cứ cương vực, đều không tiếc đại giới. chẳng lẽ còn nguyện ý chắp tay đưa lên nửa cái quận cương vực? Ngươi là cảm thấy bản công chúa dễ bị lừa? Nửa cái phủ quận, nói ít có mười mấy quận cương thổ. Đây là bản đế tử chấp thuận, sự thành, bản đế tử tất cho. Đương nhiên, ngươi không tin được bản đế tử, có thể ký khế ước, như bản đế tử lỡ lời, để ngươi phụ hoàng cầm khế ước đi Phụng Thiên Đô đòi hỏi. Trần Sơ Kiên ngữ khí chậm rãi, thảnh thơi dẫn theo nước nóng, lại tự lo pha một ly, cho cung tố thời gian cân nhắc. Lăng gia quân, lần này tới 100.000 tả hữu, dù không phải tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng làm vì Đông Hoang thần thoại vô địch quân một trong. Muốn ngăn Kỳ Lân núi đồi cường giả cùng Đặc Ân tòa thành quân đoàn, dễ như trở bàn tay, hoặc là nói, chính là chuyện đơn giản, lại có thể được nửa cái phủ quận cương thổ, nhìn như làm sao đều là kiếm, có thể liễu giật phi mưu đồ gì nha, vẻn vẹn đánh bại Vạn Linh Hoàng triều. Không, tuyệt không đơn giản như vậy. Dù sao thần võ quân thế nhưng là điều động 200.000 quân đoàn, không cần lang gia đế triều xuất thủ. Sở dĩ ra kết luận cái này liễu giật phi có càng lớn mưu đồ. Tốt, cung tố đồng ý, đem nước trà trong chén rửa qua, đưa tới Trần Sơ Kiến trước mặt. Ngươi là thứ nhất để ta cho ngươi châm trà nữ nhân, cũng là ta cái thứ nhất châm trà nữ nhân. Ngươi thật rất hạnh phúc. Trần Sơ Kiến liền mang châm một chén, chậm chậm cười nói, bất quá về sau phải trà. Nghe liễu giật phi như thế tự chăm sóc mình, cung tố nội tâm sao mà khinh thường. Nàng cảm giác liễu giật phi làm ra chút thành tích liền kiêu ngạo, bành trướng. Bất quá nàng đích xác chẳng biết, vẫn luôn là người khác phục thị Trần Sơ Kiến, đặc biệt là nữ nhân, trừ cho hắn châm rượu châm trà bên ngoài, thật đúng là đừng nghĩ hắn làm chút gì. Dù sao thân là hoàng, cái này điểm uy nghiêm nên có. Cung tố rời đi, cờ lại đi một bước, Trần Sơ Kiến biết được lúc này mới cái kia đến đâu, còn có thật nhiều an bài chờ lấy, lại khiến Đào cư sĩ phái người chạy về Càn Châu phủ quận thành, để Trịnh Trần Nhất mang theo mang một bộ phận binh lực, càng nhiều càng tốt, đẩy vào Lạc Hà khu vực, thanh thế cũng càng lớn càng tốt, dẫn đầu đem Vạn Linh Hoàng triều binh hấp dẫn, tạo thành một loại ỷ vào thần võ quân thế, muốn toàn diện tiến công Vạn Linh Hoàng triều xu thế. Tin tưởng cử động này đầy đủ hấp dẫn thập tự quân đi. Dù sao thập tự quân để ý là thần võ quân, mà thần võ quân hắn lại không có để động. Đây là một nước cờ, nếu như Kỳ Lân thủ sơn bên kia thành, cho cái kia đại cổ thập tự quân một loại ảo tưởng, chính là thần võ quân đi Kỳ Lân thủ sơn, nguy hiểm cái kia nhỏ cỗ thập tự quân, thánh chỉ sẽ nguy hiểm cái kia thần thoại đỉnh phong vinh quang. Dù sao thập tự quân thần thoại vinh quang địa vị đã là đại biểu rất rất nhiều đồ vật, tỉ như một cái đế triều quốc dân cảm giác kiêu ngạo, lòng tự tin, vì đây bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy chạy tới chi viện. Trừ ngoài ra, Trần Sơ Kiến muốn luân hồi cảnh cường giả, càng nhiều càng tốt. Chỉ quốc khanh phủ cùng tịnh điện các trong phủ, các phái hai tôn luân hồi cảnh, Trần Sơ Kiến đều tìm được, đồng thời để hai người vận dụng nước khanh phủ cùng điện các phủ quan hệ, hướng Càn Châu bên ngoài phủ cái khác phủ quận mượn luân hồi cảnh cường giả. Các quận đô nắm giữ luân hồi cảnh trấn thủ, có thể hay không mượn đến, Trần Sơ Kiến cũng không có nắm chắc. Dù sao bàn cờ này rất lớn, trừ hắn một người lòng dạ biết rõ bên ngoài, những người còn lại cũng không biết. Coi như Kinh Kha cũng biết được một phần nhỏ, có lẽ Trương Lương rõ ràng 80%. Chỉ quốc khanh phủ cùng tịnh điện các phủ hai vị luân hồi cảnh chỉ mời tới 5 tôn luân hồi cảnh, bởi vì đại bộ phận là cho rằng liễu giật phi bất quá là chỉ vì cái trước mắt chơi điểm chủ nghĩa hình thức, không có công phu cùng hắn chơi. Bất quá, tin tức tốt là, trừ năm tôn luân hồi cảnh bên ngoài, thế mà mang đến 30 mấy vị vũ hóa cảnh cường giả. Tránh đi Càn Châu phủ mượn cường giả, chính là vì đối phó thập tự quân cường giả. Bằng không thì, vẻn vẹn lấy Càn Châu quân quân lực chiến lực, coi như mượn dùng tam tài sát trận gia trì, lại đến 1 triệu binh lực, cũng khó có thể chống đỡ được. Hết thảy tương đối đều bố trí không sai biệt lắm. Thành sự tại người, Trần Sơ Kiến lần đầu nghiêm túc đối đãi, có lẽ về sau khả năng còn sẽ có rất nhiều, nhưng lần này, đích thật là khó khăn nhất quên được. Được hay không được, sau 10 ngày, mà nhưng vào lúc này, đi theo đi tản bộ Càn Châu quân, nhàn đến phát chán, vậy mà bắt đầu thao luyện, có thể nói là để vô số thế lực đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đều ở trong tối nghĩ, vị này đế tử là nhàn nhất cả trứng sao? Các thế lực tìm kiếm thượng cổ đạo khí hồi lâu, đều không có điều tra đến tung tích. Đều chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc. 10 ngày đã qua, Kỳ Lân núi đồi phía nam, một đạo đường kính vạn mét thô rực rỡ trụ trời quán không thẳng xuyên vòm trời, oanh ra một cái vô biên cách lớn chỗ trống. Vô tận mây đen hội tụ, xoay quanh thành mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm sáng tỏ vòng xoáy. Có thể nghĩ, bản tuyệt vọng chúng mạnh, từng cái ánh mắt cuồng nóng lên. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Sơ Kiến bước ra quân trướng, nhìn qua vòm trời, tự nói một câu, thời gian đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,